Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464. Không sợ chút nào, Bạch Vận ba người chậm rãi rơi xuống thiên thâm lâm dược liệu khu vực. Chỉ gặp một cái râu cá chê trung niên nam tử khí tức thu liễm. Bình tĩnh ra hiện tại ba người bọn họ trước mặt, hắn giọng một cái mở miệng nói. Không biết ba vị tiên hữu xác nhận là như thế nào nhiệm vụ. Hồi tiên hữu, ba người chúng ta là tới này thiên thâm lâm rừng rậm bên trong tìm kiếm thối hồn thạch. Đây là nhiệm vụ đơn, tổng cộng 18 khối thối hồn thạch. Phó Diệp Hinh luôn luôn như vậy biết nói chuyện, dăm ba câu liền đem sự tình bàn giao rõ ràng. Dù sao tốt xấu là đã từng Ngô Đồng các chủ. Các ngươi cứ việc tiến đến. Chỉ là bên trong vùng rừng rậm này bộ cực kỳ hung hiểm. Còn xin vạn phần cẩn thận, ba người các ngươi thực lực tiến vào cũng là có chút miễn cưỡng. Ngàn vạn không thể đi quá sâu. Kia dâu cá chê thiên tiên cảnh cao thủ vẫn là hảo tâm vì ba người bọn họ đề tỉnh được. Bạch Vận ba người đạt được sau khi cho phép, cũng liền tiến về rừng rậm bên trong tìm kiếm thối hồn thạch. Địa tiên cảnh giới thối hồn thạch không phân đẳng cấp. Chỉ thích hợp với địa tiên cảnh giới bên trong hồn tu luyện. Thối hồn thạch hình thành là thiên thâm lâm tiên thú tự nhiên tử vong. Hồn phách không còn chỗ ẩn thân. Thời gian dần trôi qua bị cái này hoàn cảnh chung quanh chôn sâu dưới mặt đất. Hồn phách cùng phổ thông tảng đá phát sinh phản ứng. Theo thời gian trôi qua, liền sẽ hình thành thối hồn thạch. Ba người bão đoàn hành tẩu trong rừng rậm. Dù sao bên trong vùng rừng rậm này tràn đầy đủ loại tiên thú. Thiên kỳ bách quái, có được thân thể mạnh mẽ, cho dù ba người bọn hắn đều là có được pháp khí địa tiên. Cũng khó tránh khỏi có cái ứng phó không được thời điểm. Đều là thận trọng, vừa quan sát bốn phía, một bên tìm kiếm lấy thối hồn thạch, chỗ ấy có một khối, Phó Diệp Hinh vội vàng nhanh chóng chạy mấy bước. Lấy bên trên thối hồn thạch về sau. Vội vàng thối lui đến Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ bên người. Vội vàng để Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ xem xét, Phó Diệp Hinh đã hoàn thành một lần bên trong hồn tu luyện. Hôm nay tới đây cũng là vì để Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ hai người nhận thức một chút thối hồn thạch. Dù sao trong tổng các không có bất kỳ cái gì hàng mẫu. Lại thêm thiên thâm lâm nguy hiểm, phần lớn tại thiên thâm các địa tiên. Đều là top 5 top 3 tạo thành một cái tiểu đoàn đội đến thu hoạch mình cần tài nguyên. Thối hồn thạch thuộc về hơi mờ tảng đá, ngoại tầng đều là mực đá màu đen, bên trong lại là lộ ra một tầng tròn trịa sáng thể. Liên tiếp nửa tháng, đã lục tục tìm được 14 khối thối hồn thạch, bọn họ cũng coi như may mắn, khắp nơi tránh né lấy tiên thú ẩn hiện, cơ hồ đều cùng tiên thú gặp thoáng qua, cũng không trực tiếp đụng phải. Trong chốc lát toàn bộ xâm lâm phảng phất khẽ động, kia to lớn tiếng hổ gầm âm truyền đến Phó Diệp Hinh. Bạch Vận, Nhan Linh Mỹ trong tai, cái này khiến Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ không nhịn được nhìn về phía Phó Diệp Hinh. Chỉ gặp Phó Diệp Hinh sắc mặt đột nhiên lộ ra cực kỳ tái nhợt. Bạch Vận liền vội vàng hỏi, Phó tỷ, làm sao vậy, có cái gì không đúng à? Phó Diệp Hinh vội vàng hướng Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ hai người nói ra. Đây là địa sát huyết hổ thanh âm. Hắn phát ra thanh âm càng lớn, liền đại biểu hắn cực kỳ khát máu. Cũng là nói rõ, hắn cần ăn thịt, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn phát hiện chúng ta tồn tại. Chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức thoát đi, tới trước dược liệu khu tránh đầu gió. Kia còn đứng ngay đó làm gì? Mau mau rời đi. Nhan Linh Mỹ không chút do dự lôi kéo hai người hướng phía dược liệu khu phương hướng bay đi. Xoát xoát xoát, ba người chung quanh trong rừng rậm đột nhiên bay ra 7 con tiên cảnh trung kỳ tiên thú thương. Quỷ điêu, Bạch Vận vội vàng trừng lớn hai mắt, 7 con tiên thú thương quỷ điêu. Đây là khái niệm gì? Phong hệ cùng lôi hệ không chung bá chủ, ba người bọn hắn làm sao có thể chạy qua cái này 7 con xúc sinh? Bạch Vận phất tay từ trong lòng bàn tay phát ra 7 đạo băng trụ. Muốn đông cứng cái này 7 con tiên thú thương quỷ điêu. Lại không nghĩ rằng, 7 con tiên thú thương quỷ điêu đồng thời tăng thêm tốc độ. trong nháy mắt ra bây giờ tại các nàng ba người sau lưng. Kia cánh khổng lồ đột nhiên huy động, ba người nguyên bản phi hành nguyên pháp bị đánh gãy, cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Phó Diệp Hinh vội vàng nói, lần này thật là tương đối nguy hiểm, cái này bảy con tiên thú thương quỷ điêu là địa sát huyết hổ bộ hạ. Bọn chúng một khi xuất động, chúng ta nơi nào còn có cơ hội chạy trốn. Giờ này khắc này Bạch Vận cũng là cau mày. Nàng nhìn về phía không trung lượn vòng lấy tiên thú thương quỷ điêu chậm chạp không tuyển chọn đối. Với các nàng động thủ, nàng nói ra, thương quỷ điêu là không trung bá chủ, có thể siêu việt tốc độ phi hành tiên thú không nhiều. Nếu như chúng ta giờ phút này vô pháp thoát đi, các vùng sát huyết hổ tới, coi như thật vô pháp đào thoát. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu, thế nhưng là ngươi, Nhan Linh Mỹ vội vàng ở một bên sốt ruột nói, muốn đi cùng đi, Phó Diệp Hinh cũng là không chút do dự nói, biểu lộ quyết tâm của mình, không có nhiều như vậy thế nhưng là, luận phi hành tiên pháp ta tuyệt đối sẽ không yếu cho các ngươi. Các ngươi đi mau, chậm chúng ta liền thật đến dựng ở chỗ này, các ngươi đến dược liệu khu. Tìm tiên nhân kia trợ giúp, thực lực của hắn đủ để ứng đối hết thảy trước mắt. Ta có thể hay không còn sống sót, hết thảy liền nhìn các ngươi. Bạch Vận giờ này khắc này nóng nảy nói, vội vàng đẩy Phó Diệp Hinh cùng Nhan Linh Mỹ hai người rời đi. Rơi vào đường cùng Phó Diệp Hinh cùng Nhan Linh Mỹ hai người lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Đi tìm nơi này thủ hộ tiên nhân, có ta ở đây. Các ngươi đừng muốn thương tổn bọn họ. Chỉ gặp cách Phó Diệp Hinh cùng Nhan Linh Mỹ hai người gần nhất tiên thú thương quỷ điêu theo. Đuổi không bỏ, Bạch Vận một giây sau liền xuất hiện ở tiên thú thương quỷ điêu trên lưng. Đem linh âm kiếm đâm vào tiên thú thương quỷ điêu trên lưng. Phía sau lưng là thương quỷ điêu uy hiếp, tuy nói cứng rắn vô cùng, nhưng dù sao không có cánh bảo hộ, kia thương quỷ điêu chịu đựng kịch liệt đau nhức. Toàn thân che kín lôi điện, muốn lấy lôi hệ lực lượng công kích Bạch Vận, lại không biết, Bạch Vận vốn là người mang lôi hệ công pháp, đem kia liên tục không ngừng lôi hệ lực lượng hấp thu đi vào trong linh âm kiếm. Linh âm kiếm toàn thân trên dưới tràn ngập điện quang, lấy phong lôi xong hệ lực lượng cắm vào thương quỷ điêu phía sau lưng. Bạch Vận lập tức cực nhanh rút về trường kiếm, hơi nhún chân đạp một cái. Đem đầu kia bị nàng giết chết thương quỷ điêu đạp xuống. Chỉ gặp vừa mới tránh né địa phương tràn đầy lục đạo cường đại lôi hệ lực lượng. Uyển như là thùng nước trắng kiện tử sắc tia lôi dẫn. Bạch Vận cũng đem mình che kín lôi điện lực lượng, thân thể giống như quỷ mị, lấy phong lôi lực lượng phun trào, đem tiên độn thuật phát vung tới cực hạn, hô hấp ở giữa. Bạch Vận lại lần nữa xuất hiện ở một đầu khác thương quỷ điêu phía sau lưng. Bạch Vận thầm nghĩ đến, thương quỷ điêu mặc dù cường đại, nhưng lực lượng cũng không phải là mạnh nhất, phương diện tốc độ có, lực lượng cũng không phải cường đại như vậy. Nàng người mang lôi hệ, tự nhiên không e ngại bất luận cái gì lôi điện chi lực. Trong tay nắm chặt linh âm kiếm, chỉ gặp linh âm kiếm chung quanh nổi lên trận trận bạch khí. Kiếm thân chu vi tạo thành to lớn băng nhận, nàng lấy lực lượng lớn nhất đâm xuống dưới. Sau đó Bạch Vận không sợ hãi chút nào rơi xuống trên mặt đất. Theo tay vươn vào chết đi tiên thú thương quỷ điêu trong thân thể. Nàng tiên thú đào ra 4 khỏa nội đan, hướng phía không trung dương lên tay, dùng linh thú ngôn ngữ nói ra, còn không tốc độ rời đi, hẳn là muốn cùng bọn chúng một cái hạ tràng. Vậy còn dư lại 5 đầu thương quỷ điêu, rõ ràng sinh ra vẻ sợ hãi, hoàn toàn không sợ lôi hệ lực lượng. Hết chương.